Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thấy tình cảnh đó, Nhạc Phi không cầm được nước mắt. Ông gọi binh sĩ đem chiếu thư của Cao Tông tới cho mọi người xem, rồi nói: "Triều đình gửi kim bài khẩn cấp hạ lệnh rút quân, tôi không thể tự quyết định ở lại đây được nữa." Dân chúng thấy không thể giữ được Nhạc Phi, đều òa lên khóc. Quân sĩ cũng che mặt khóc theo. Toàn thành Chu Tiên Trấn rền vang trong tiếng khóc. Nhạc Phi trong lòng không nỡ, liền tuyên bố hoãn lui quân 5 ngày để chờ những người tình nguyện đi theo quân Tống có thời gian chuẩn bị. 5 ngày sau, khi Nhạc gia quân bắt đầu rút, nhân dân địa phương họp thành từng đoàn đi theo quân đội xuống phía Nam. Sau đó Nhạc Phi tâu lên triều đình để số dân đó có chỗ khai khoang lập nghiệp. Ngô Chuột được tin Nhạc gia quân đã rút, liền chấn chỉnh lại đội ngũ, tiến công xuống miền Nam. Rất nhiều châu huyện ở Hà Nam do Nhạc Phi thu phục được, chỉ trong một thời gian ngắn lại mất sạch. Tần Cối và Tống Cao Tông một lòng cầu hòa với Kim. Họ sợ Nhạc Phi và Hàn Thế Trung ngăn trở, liền điều hai người về kinh, phong Hàn Thế Trung làm khu mật sứ, Nhạc Phi làm khu mật phó sứ. Về danh nghĩa là thăng chức, trên thực tế là tước bỏ binh quyền của họ. Tần Cối đoạt binh quyền của Nhạc Phi xong, liền cử người cầu hòa với Triều Kim. Năm 1141, vào tháng 11, Triều Kim cử phái đoàn đến Lâm An đưa ra những điều kiện giảng hòa. Kết quả là Tống Kim ký kết hòa ước. Phía đông lấy Hoài Hà, phía tây lấy Đại Tản Quan, nay ở Tây Nam Ngọc Kê, tỉnh Thiểm Tây, làm ranh giới. Tống xưng thần với Kim, mỗi năm tiến cống 25 vạn lạng bạc và 25 vạn tấm lụa. Lịch sử gọi hòa ước nhục nhã này là Thiệu Hưng Hòa Nghị. Thiệu Hưng là niên hiệu của Tống Cao Tông trong thời gian 1131 đến 1163. Nhạc Phi bị vu cáo hãm hại. Sau hòa ước Thiệu Hưng, Ngô Chuột cử sứ giả gửi thư mật cho Tần Cối nói: "Ông luôn cầu hòa với chúng ta, nhưng vấn đề Nhạc Phi thì chúng ta không yên tâm được, nhất định phải nghĩ cách trừ bỏ hắn đi." Tần Cối liền tuân theo ý chủ, tiến hành hạ độc thủ với Nhạc Phi. Trước hết, hắn xúi giục đồng đảng là giám sát ngự sử Mạch Kỳ Tiết dâng sớ lên triều đình. Công kích Nhạc Phi kiêu căng tự phụ và dựng nên chuyện khi quân Kim tiến công Hà Tây, Nhạc Phi đã ngồi yên không cứu, bỏ mất đất đai. Sau phát pháo tiến công đầu tiên của Mạch Kỳ Tiết, một số đồng đảng khác của Tần Cối hùa nhau dâng sớ công kích Nhạc Phi. Biết Tần Cối không buông tha mình, Nhạc Phi liền chủ động xin từ chức khu mật phó sứ, Cao Tông lập tức phê chuẩn. Nhưng sự việc không kết thúc ở đó. Đại tướng Trương Tuấn nguyên là cấp trên của Nhạc Phi. Sau đó Nhạc Phi lập công lớn, được thăng cấp nên Trương Tuấn đem lòng ghen ghét. Tần Cối biết tình hình đó liền câu kết với Trương Tuấn, đồng thời xúi giục hai bộ tướng của Nhạc Phi là Vương Quý, Vương Tuấn dựng chuyện vu cáo một bộ tướng khác là Trương Hiến muốn chiếm Tương Dương, nổi dậy để giúp Nhạc Phi giành lại binh quyền. Đồng thời còn bịa đặt rằng Nhạc Vân, con Nhạc Phi, đã liên lạc với Trương Hiến để bí mật xếp đặt kế hoạch đó. Dựa vào sự vu cáo của Vương Quý, Vương Tấn, Tần Cối trước hết cho bắt giam Trương Hiến vào nhà lao của Đại Lý Tự, dùng hình cụ tra tấn nặng nề. Nhưng Trương Hiến thà chết không chịu nhận. Sau đó Tần Cối lại tâu xin Tống Cao Tông cho bắt cha con Nhạc Phi đưa vào đại lý tự thẩm vấn. Khi bị quan lại đến bắt, Nhạc Phi cười tự tin nói: "Trên có trời, dưới có đất, đủ chứng minh rằng Nhạc Phi này không có tội." Khi Nhạc Phi, Nhạc Vân bị giải tới đại lý tự, thì Trương Hiến đã bị khảo đẻ tới mức thịt da biết máu, không còn hình dạng con người nữa. Nhìn thấy cảnh đó, Nhạc Phi vô cùng thương xót và căm giận. Mạch Kỳ Tiết là kẻ trực tiếp thẩm vấn Nhạc Phi. Hắn đưa đơn tố cáo của Vương Quý, Vương Tấn cho ông xem và quát lớn: "Triều đình đâu có bạc đãi các ngươi, tại sao các ngươi mưu phản?" Nhạc Phi nói: "Tôi không phạm lỗi gì với quốc gia. Các ông là người nắm phép nước, không nên vu cáo người trung lương." Những quan lại xung quanh nhao nhao phụ họa với Mạch Kỳ Tiết, đổ diệt cho Nhạc Phi tội mưu phản. Nhạc Phi biết bọn này đều là đồng đảng của Tần Cối, có phân trần cũng chẳng ích gì, liền than dài nói: "Ngày nay ta rơi vào tay gian tặc, tuy có tấm lòng son trung nghĩa, cũng không có cách gì trình bày được." Tần Cối lại cử viên ngự sử trung thừa là Hà Đào đến thẩm vấn. Nhạc Phi không thèm trả lời một câu, mà cởi áo vạch lưng ra cho Hà Đào xem. Thấy trên lưng Nhạc Phi có xăm bốn chữ lớn là Tần Trung Bái Quốc, dấu xăm rất sâu. Hà Đào thấy vậy hết sức xúc động, không dám thẩm vấn nữa. Liền đưa Nhạc Phi trở lại nhà giam, rồi xem xét những hồ sơ liên quan. Thấy không có chứng cớ gì để buộc tội Nhạc Phi mưu phản, đành đem sự thực báo cáo với Tần Cối. Tần Cối thấy Hà Đào đồng tình với Nhạc Phi, không cho ông thẩm vấn nữa, lại giao cho Mạch Kỳ Tiết thêu dệt tội trạng. Mạch Kỳ Tiết cứ một mực bám lấy chuyện Nhạc Vân viết thư cho Trương Hiến, bàn kế hoạch giành binh quyền để mưu phản. Nhưng hắn không đưa ra được tang chứng, liền nói bừa rằng thư đó đã bị Trương Hiến đốt đi rồi. Mạch Kỳ Tiết liên tục khảo đả Nhạc Phi, Nhạc Vân và Trương Hiến, nhưng trước sau không ai chịu nhận tội. Một hôm, Mạch Kỳ Tiết đưa giấy cho Nhạc Phi, yêu cầu viết lời cung. Nhạc Phi cầm bút, viết luôn 8 chữ: "Thiên nhật chiêu chiêu, thiên nhật chiêu chiêu." Có nghĩa là mặt trời sáng tỏ, mặt trời sáng tỏ. Vụ án kéo dài suốt 2 tháng, thẩm vấn không có kết quả gì. Các quan chức trong triều đình biết Nhạc Phi bị oan. Có người mạnh dạn dâng sớ minh oan cho Nhạc Phi, nhưng lập tức bị Tần Cối hãm hại. Lão tướng Hàn Thế Trung không chịu được, trực tiếp tìm gặp Tần Cối, hỏi Tần Cối căn cứ vào đâu mà nói Nhạc Phi mưu phản, có chứng cớ gì không? Tần Cối ngang ngược trả lời: "Lá thư của Nhạc Vân gửi Trương Hiến, tuy không có để làm chứng, nhưng việc đó có thể có." Hàn Thế Trung nổi giận nói 3 chữ: "Có thể có, làm sao khiến cho thiên hạ chịu phục được?" Ông hết sức đấu tranh, nhưng không có kết quả gì, liền dâng sớ xin từ chức khu mật sứ. Một hôm, Tần Cối từ triều đình về nhà, ngồi uống rượu với vợ là Vương Thị ngoài hiên. Tần Cối cầm một quả cam, vì tâm thần bất định nên cứ dùng móng tay vạch lăng nhăng trên vỏ cam. Vương Thị là kẻ còn thâm độc hơn Tần Cối. Biết chồng đang băn khoăn do dự về việc có nên giết ngay Nhạc Phi không, liền cười nhạt nói: "Lão già này, sao không quyết đoán gì cả? Nên biết rằng bắt hổ thì dễ, nhưng thả hổ thì khó đấy." Nghe lời Vương Thị, Tần Cối quyết tâm hạ độc thủ, liền viết một mảnh giấy, bí mật giao cho tay chân trong nhà ngục, ra lệnh thủ tiêu Nhạc Phi. Vào một đêm tháng giêng năm 1142, vị anh hùng dân tộc mới 39 tuổi đã bị giết hại trong nhà ngục. Nhạc Vân, Trương Hiến cũng đồng thời bị hại. Sau khi Nhạc Phi bị giết, một lính canh ngục là Quý Thuận liền lén đem chôn cất di cốt của ông. Đến sau khi Tống Cao Tông chết đi, vụ án oan của Nhạc Phi mới được xem xét và minh oan. Người ta đem di cốt của Nhạc Phi mai táng trên Thê Hà Lĩnh ven Tây Hồ, sau đó lại xây dựng nhạc miếu ở phía đông mộ đó. Ngày nay, trong tòa điện lớn của ngôi nhạc miếu trang nghiêm hùng vĩ,